Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, gia chủ. Ta rất lợi hại, lần này chuyển vị kỹ năng dung hợp, không có ngoại lệ vẫn như cũ là một lần cường lực tăng lên. Hơn nữa có thể nói là thoát thai hoán cốt đại biến. Vẻn vẹn từ danh tự biến thành cùng tướng vị lăng ba không có chút quan hệ nào tinh thần truyền tống. Liền có thể biết, mặc dù kỹ năng phẩm giai còn là sử thi, nhưng trong đó hạt cũng đã hoàn toàn không giống. Chuyển vị phương thức trực tiếp biến thành thứ nguyên hư không song song xuyên qua. Cùng tướng vị đột tiến so sánh, ưu thế lớn nhất là có thể tại phạm vi bên trong tùy ý đặt tinh thần tọa độ lại tiến hành di động, mà không phải chỉ giới hạn ở ngay phía trước. Đương nhiên, tại trước mắt đẳng cấp này, bởi vì thực lực không đủ, không cách nào đả thông chân chính tính cả hai cái hư không tiết điểm lỗ sâu. Cho nên trên thực tế còn là cần quay người đối mặt tinh thần tọa độ. Chỉ là dựa theo nguyên lý, tương lai là nhất định có thể làm được bước ra một bước. Liền vô luận chung quanh đều có thể trong nháy mắt xuất hiện trình độ. Ngoài ra, tinh thần tọa độ ưu thế còn tại ở nó cũng không phải là cố định. Có thể theo vật dẫn tự do di động. Câu nói này lý giải ra sao? Đồng đội, sủng vật, huyễn tượng thậm chí địch nhân đều có thể trở thành vật dẫn. Cứ như vậy, tính linh hoạt cùng tính thực dụng đơn giản hiện lên bạo tạc thức tăng lên. Nhất là tương lai thông qua huyễn ảnh đả kích triệu hoán đi ra huyễn ảnh càng ngày càng nhiều. Tuyệt đối có thể để bất cứ địch nhân nào đều đầu óc choáng váng. Trực tiếp đặt ở trên người địch nhân thì càng có ý tứ. Chỉ bất quá làm như vậy tại gặp được cao thủ thời điểm, rất dễ dàng sẽ bị phát hiện. Tiến tới phá hủy chính là. Trừ cái đó ra, kỹ năng độ thuần thục mặc dù thấp xuống một chút, nhưng chờ cấp y nguyên duy trì tại LV3, đồng thời còn bảo lưu lại xuyên qua lúc tướng vị trạng thái. Có thể nói là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Bởi vì thứ nguyên xuyên qua phương thức cùng cái khác không gian truyền tống đồng dạng, cũng có khả năng xảy ra bất trắc, tỉ như nửa đường bị đỉnh cấp cường giả đánh gãy, thậm chí trực tiếp tạo thành vết nứt không gian. Lúc này tướng vị trạng thái để tự thân không nhìn tổn thương thuộc tính liền có thể phát huy cứu mạng tác dụng, cùng Athena tâm linh truyền tống so sánh. Bởi vì hắn tại phương diện tinh thần tạo nghệ cao hơn, cho nên không cần dùng con mắt nhìn chăm chú phương thức đến đặt tinh thần tọa độ. Cái này hiển nhiên để kỹ năng bị gông cùm xiềng xích giảm mạnh. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, mang theo thỏa mãn, Tần Trường Phong khó được trên giường nghỉ ngơi đứng lên, chờ đợi ngày thứ hai quyết chiến thời điểm đến. Sau mấy tiếng, theo từ mặt biển dâng lên mặt trời mới mọc chiếu xạ ra luồng thứ nhất xích hồng ánh nắng rơi vào. Hàng không mẫu hạm trơn bóng bong tàu bên trên, sao động cùng cuồng hoan khí tức, liền lần nữa bừng bừng phấn chấn. Tần Trường Phong dựa theo một cái hầu cận phẩm hạnh, sớm đi vào phòng cửa ra vào, vừa mới đứng vững còn chưa còn kịp gõ cửa. Bên trong liền truyền ra Chizuru Kagura âm thanh. Nói, vào đi, hắn liền đẩy ra môn đi vào, lại chỉ gặp gia chủ đại nhân sớm đã đổi xong màu trắng áo cùng màu đen quần bó quần áo. Chỉ là chả chưa rửa mặt dáng vẻ, trên đầu không có mang băng tóc, lại nhìn lên tới thần sắc có chút ngưng trọng, ta có một loại dự cảm không tốt, bọn hắn rất có thể sẽ vào hôm nay hành động. Tần Trường Phong hai tay cắm tay áo, cười nói. Đừng lo lắng, có ta đây, ngươi, tóc hơi có vẻ xóa tung ngự tỉ trừng mắt nhìn, sau đó không nói, lại coi thường ta. Tần Trường Phong có chút tức giận, chân thành nói, ta rất lợi hại, ta đã biết, gia chủ đại nhân tại thị nữ phục thị dưới chuyên tâm chải đầu. Đồng thời tùy ý lên tiếng, Tần Trường Phong ngữ khí nghiêm túc đứng lên, lần nữa trịnh trọng nhắc nhở. Không có đùa giỡn với ngươi, ta thật phi thường lợi hại. Tóc dài ngự tỷ mang theo vải trắng chế thành băng tóc. Nhẹ nhàng gật đầu. Ta thật biết. Tần Trường Phong, chúng ta đi thôi. Chizuru Kagura đã ăn mặc thỏa đáng. Gặp Tần Trường Phong một bộ im lặng bộ dáng. Có chút không hiểu, lời nói dối có rất ít người hoài nghi. Nhưng nói thật lại luôn có người không chịu tin. Tần Trường Phong bất đắc dĩ thở dài. Cùng ở sau lưng nàng đi đến. Vòng bán kết đối chiến Thuận vốn là tại chỗ rút thăm công bố. Nhưng Tần Trường Phong lại cũng sớm đã biết được. Bởi vì hắn thông qua Kagura gia tộc hướng phe tổ chức làm áp lực. Sớm sắp xếp xong xuôi kết quả. Kagura đội vs Yagami đội. Orochi đội vs đấu hồn đội. Trước khai chiến chính là Orochi đối với cùng đấu hồn đội. Bát kiệt tập tứ đại thiên vương một trong khô cạn đại địa Yashiro cái thứ nhất nhảy lên lôi đài. Cùng hắn đối chiến chính là đấu hồn chiến đội đội trưởng đấu thần. Làm đã thức tỉnh Orochi lực lượng tam đại thiên vương một trong. Yashiro thực lực tại Tần Trường Phong dự đoán bên trong. Hẳn là ít nhất là giáo úy đỉnh phong. Cho nên hắn cùng đấu thần đánh một trận. Không có gì bất ngờ xảy ra. Liền hẳn là một trận kịch liệt đặc sắc thiên vương sơn chi chiến. Nhưng mà kết quả lại hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Yashiro có vẻ như cũng cạn kiệt toàn lực. Có thể dùng đều chỉ là phổ thông cách đấu ra chiêu thức. Thuộc về khô cạn lực lượng của đại địa. Không chút nào đều không có bày ra. Cái này để Tần Trường Phong trong lòng hơi hơi trầm xuống. Phán đoán Yashiro bọn hắn rất có thể là muốn bảo tồn thực lực. Chờ đem Orochi triệu hoán đi ra sau lại quyết nhất tử chiến. Cứ như vậy, hắn nghĩ để thiên vương tổ ba người cùng đấu hồn lưỡng bại câu thương. Chính mình tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi kế hoạch cũng bởi vậy ngâm nước nóng. Không ngoài sở liệu, tiếp xuống ra sân hoang cuồng điện quang sơ mi cùng khống chế chi viêm Chris cũng không có giấy. Dụa quá lâu, liền dứt khoát lưu loát bị đánh bại, để đấu hồn đối với nhẹ nhàng tiến vào trận chung kết. Không đơn giản a, chẳng lẽ cũng là nghĩ để người khác liều cái lưỡng bại câu thương. Sau đó chính mình từ giữa đắc lợi, Tần Trường Phong trong lòng trầm ngâm. Cảm giác đụng chạm đến sự thực chân tướng. Vòng bán kết trận thứ hai. Từ Kagura đội vs Yagami đội. Mời đôi phương tuyển thủ lên đài. Người chủ trì âm thanh đem Tần Trường Phong từ trong trầm tư tỉnh lại. Hắn nhìn về hướng Chizuru Kagura. Ý tứ không nói cũng rõ. Chizuru Kagura nhìn trên lôi đài tùm cười lạnh Yagami Iori liếc mắt. Thấp giọng nói, ngươi lên đi, cẩn thận một chút, có nguy hiểm liền nhận thua. Kagura ra không cần quyền hoàng cái này hư danh. Tần Trường Phong yên lặng cười một tiếng, nói, có thể cái này quyền hoàng ta là làm định rồi. Rất nhanh ngươi liền sẽ biết cái gì là chân chính cường đại. Bá thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Tần Trường Phong như một ngọn gió, chớp mắt lướt lên lôi đài. Đứng ở đã sớm muốn tìm hắn báo lên lần một ném mối thù Yagami Iori đối diện. Ngươi là cái thứ nhất để cho ta cảm thấy Sokio Kusanagi kẻ còn đáng ghét hơn. Yagami Iori cười lạnh không ngừng. Nói, yên tâm, thống khổ không biết tiếp tục quá lâu. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ giải thoát. Hôm nay hắn cùng lúc trước mấy ngày cũng không giống nhau. Bởi vì chỗ ngực một khối phảng phất một cái dấu phẩy câu ngọc trực tiếp lộ ở bên ngoài. Đây cũng là tam thần khí một trong bát xích quỳnh câu ngọc. Vẻn vẹn bởi vì nhiều cái này một khối câu ngọc. Khí thế của hắn liền biến thành càng thêm cuồng ngạo. Phía trước trong lòng của hắn còn có căn bản thiện lương tồn tại. Cũng sẽ không vô cớ lạm sát. Nhưng bây giờ ai cũng không biết hoài nghi chỉ cần có cơ hội. Hắn nhất định sẽ không chút do dự đem Tần Trường Phong cho xé thành mảnh nhỏ. Tần Trường Phong tựa như nhìn xem một cái táo bạo kiêu ngạo hài tử đang đùa bảo. Hai tay từ tay áo trong lồng rút ra, chắp sau lưng, toàn thân khí chất lập tức phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Kia cỗ thuộc về đấu chiến chi vương Tần Trường Phong Uyên Đình Nhạc Trì chi thế nhanh chóng trở về. Hai mắt nhìn quanh ở giữa, tự có nhiếp nhân tâm phách không giận chi uy. Loại biến hóa này để thấy cảnh này hết thảy người xem đều kinh ngạc tại chỗ. Chizuru Kagura chân mày cau lại, bình tĩnh lạnh nhạt bên trong có một tia không hiểu. Liền tại lúc này, Yagami Iori đã cuốn lên mãnh liệt màu lam hủy diệt chi viêm cấp tốc tiếp cận. Đưa tay ở giữa vẫn như cũ là nhị bách thập nhị thức cầm nguyệt âm. Đây là trước mấy ngày hắn cùng Tần Trường Phong lần thứ nhất ngắn ngủi giao phong lúc thức mở đầu. Hiện tại lại là một thức này. Không phải là muốn lấy chiêu thức giống nhau chứng minh chính mình. Tần Trường Phong cười nhạt nhìn xem hắn vọt tới. Phảng phất đã không có ý định xuất thủ. Thân trên lôi đài phi tiễn loại này viễn trình kỹ năng bị phong ấn. Kịch bản tự nhiên sẽ cùng lần trước có chỗ khác biệt. Yagami Iori cuồng loạn gầm rú vang vọng tại trên sàn thi đấu. Sau khi đến gần, tay phải nắm lấy cực hạn áp xúc bạo tạc tính chất hỏa diễm. Hùng mạnh nhấn xuống đến. Nhưng Tần Trường Phong khóe miệng tiếu dung vẫn như cũ. Càng giống như biến thành khinh miệt chi ý. Tay trái vẫn chắp sau lưng. Vẻn vẹn nâng tay phải lên. Liền hời hợt đẩy ra một chảo này. Tuyệt đối lực lượng áp chế. Để hắn trừ phi tại vận động chiến bên trong bị bắt lại sơ hở. Nếu không dạng này gặp chiêu phá chiêu. Không có người nào là đối thủ của hắn. Chỉ là Yagami Iori cũng tựa hồ đã sớm dự liệu được một màn này. Đột nhiên một cái quỷ bộ trong nháy mắt đi vào Tần Trường Phong sau lưng. Hơn nữa vừa vặn ở vào bá vương khiêng đỉnh có thể bắt lấy phạm vi bên ngoài. Tiếp lấy lạnh lùng hướng không chung giao nhau giơ lên hai tay của mình. Đồng thời kia mang tính tiêu chí cuồng tiếu vang lên đứng lên. Quanh thân đều bị quấn lên một tầng nhàn nhạt lam diễm. Sau lưng trên quần áo trăng non đột nhiên tản mát ra một cỗ dị thường băng lãnh tàn bạo. Cấm thiên nhị bách thập nhất thức bát trĩ nữ. Lại có thể gọi, khóc ghi, kêu to lên, sau đó liền chết đi. Một thức này thậm chí thiên quốc thần tộc tuyệt thế chiêu. Vì Orochi tự thân sáng tạo, điên cuồng khát máu, tàn bạo lại dọa người. Yagami Iori trong nháy mắt quay người, chói mắt màu lam ánh lửa lóe lên. Cả người hắn đã như là thi triển quỷ bộ đồng dạng. Lấy nhanh đến mức không nhìn thấy tàn ảnh tốc độ trực tiếp trượt hướng Tần Trường Phong phía sau. Lưng, đến từ thiên quốc thần tộc bát trĩ nữ. Tần Trường Phong khóe miệng lộ ra vẻ khinh miệt. Cho ngươi 3 giây lại như thế nào? Trong điện quang hỏa thạch, Yagami Iori chạm đến Tần Trường Phong thân thể khoảnh khắc. Song chảo liền bắt đầu tại hủy diệt chi viêm bọc vào điên cuồng công kích. Hắn đã từng lấy chiêu này đã đánh bại một cái lại một cái cường địch. Phàm là bị hắn nắm lấy cơ hội đánh ra một bộ này tất sát kỹ. Vô luận người nào, không chết cũng tàn phế. Thế nhưng là, ngay tại lần này, ngoại ý muốn xuất hiện. 3 tầng thật mỏng kim quang, vờn quanh tại Tần Trường Phong ngoài thân. Vẻn vẹn 3 tấc cách, lại giống 30 mét vực sâu đồng dạng. Vĩnh viễn không cách nào chạm đến. Đem Yagami Iori điên cuồng xé rách song chảo cùng hỏa diễm toàn bộ ngăn cản ở ngoài. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Thẳng đến bát trĩ nữ liên kích toàn bộ đánh xong, Tần Trường Phong đều lông tóc không thương. Cho đến lúc này, hắn mới đột nhiên quay người, tùy theo tay trái nâng lên, không có chút nào xinh đẹp một chưởng vỗ ra. Yagami Iori bản năng giơ tay xoay người, tại hư không lôi ra một đạo nghiêng nghiêng hướng lên lam sắc hỏa diễm. Muốn lấy một cái gần người quỷ đốt đem Tần Trường Phong oanh mở. Nhưng mà, phốc phốc, kia danh xưng có thể đốt đốt vạn vật hủy diệt chi viêm. Tại nho sĩ trắng nõn bàn tay đánh ra dưới, như hài đồng trong tay ngọn lửa buồn cười, trong nháy mắt liền bị đột phá. Sau đó cái bàn tay này nhẹ nhàng khắc ở Yagami Iori ngực. Thổ huyết, nhanh lùi lại, một cái chớp mắt 100 mét. Oanh như một khối đạn pháo bị oanh ra. Một chút đường vòng cung đều không có. Thẳng tắp đâm vào hàng không mẫu hạm một mặt bên cạnh mạn thuyền thép tấm bên trên mới xinh xinh. Dừng lại, tùy theo toàn bộ hàng không mẫu hạm bên trong đều phát ra kịch liệt oanh minh. Rung động không chỉ, dư ba lắng lại về sau. Toàn bộ trong không gian tĩnh mịch một mảnh. Chỉ một chiêu, Yagami Iori lần nữa thảm bại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.